Phốc, Yến Tử Cống suýt nữa phun máu. Đáng chết cái tên đó, hắn còn chưa đánh thắng được mà đã xem mình là đối thủ sao? Đáng chết, Yến Tử Cống gầm nhẹ. Ngươi cái tên đáng chết này, hắn lần này không dám tùy tiện gọi Lữ Thiếu Khanh là Bạch Mao tiểu tử nữa. Lữ Thiếu Khanh từ trên cao nhìn xuống Yến Tử Cống, ngươi cái tên không có lễ phép này. Yến Tử Cống hít một hơi thật sâu, quan sát xung quanh, rồi nghi hoặc lên tiếng, ngươi làm sao đuổi kịp ta? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nháy mắt mấy cái, rồi nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngươi đoán. Hoa, Yến Tử Cống cảm thấy cơn giận của mình bùng lên ngay lập tức, đáng chết, hắn quả thật tức điên lên, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lửa giận càng dâng cao, Yến Tử Cống không muốn nói nhảm thêm với Lữ Thiếu Khanh nữa, hai mắt đỏ ngầu, hắn liền lao vào tấn công mạnh mẽ. Ầm ầm, một đôi bàn tay lớn đột ngột xuất hiện trên không trung, trắng bệch như quỷ trảo, phát ra một khí tức âm trầm. Quỷ trảo vừa xuất hiện, nhanh như chớp lao vào hư không, rồi ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không có bất kỳ động tác gì, một ánh sáng vàng kim từ trên trời chiếu xuống, khiến quỷ trảo tan biến trong ánh sáng ấy. Yến Tử Cống kinh hãi. Cái gì? Hắn lại một lần nữa quay người bỏ chạy. Mọi chuyện dường như ngày càng vượt khỏi dự đoán của hắn. Trước đó, công kích của hắn ít nhiều cũng có thể làm Lữ Thiếu Khanh bị thương, nhưng giờ đây, hắn chẳng thể chạm đến Lữ Thiếu Khanh, hắn còn có thể đánh cái gì? Không chạy thì chỉ có chết thôi. Yến Tử Cống lần này sử dụng toàn bộ sức mạnh, điên cuồng chạy trốn. Lần này, tốc độ chạy của hắn nhanh hơn một chút so với trước. Hắn thực sự bị dọa sợ. Cứ chạy như vậy, thời gian trôi qua, Yến Tử Cống chạy liên tục suốt mấy tháng. Hắn không dừng nghỉ, cho đến khi cơ thể mệt mỏi, không thể tiếp tục nữa. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh, Yến Tử Cống mới dám dừng lại, thở dốc, hô. Hắn hít thật sâu, vận chuyển tiên lực trong cơ thể, mệt mỏi trong người lập tức giảm bớt, nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Lữ Thiếu Khanh đã gây cho hắn áp lực quá lớn, lớn đến mức hắn cảm thấy như cơn ác mộng, không thể dễ dàng quên được. Sau một lúc nghỉ ngơi, Yến Tử Cống thấp giọng mắng, Mã Đức. Yến Tử Cống rất không hài lòng với bản thân, là nửa bước tiên đế, vậy mà trước mặt Lữ Thiếu Khanh không những không có được lợi ích gì, mà còn phải chạy trốn như một con chó bị đuổi. Nếu chuyện này bị lan truyền, hắn sẽ mất hết mặt mũi. Điều duy nhất mà Yến Tử Cống cảm thấy may mắn là không có ai nhìn thấy hắn trong trạng thái thảm hại như vậy. Gương mặt hắn chỉ bị mất mặt trước Lữ Thiếu Khanh mà thôi. Ghê tởm, nếu không phải ta bị thương, cái tên Bạch Mao tiểu tử ngươi tuyệt đối không thể thắng được ta. Cuối cùng, Yến Tử Cống tự tìm lý do cho thất bại của mình. Trước đó, khi thua trong tay Nguyệt, hắn đã khó khăn mới thoát ra được và phải bế quan để chữa trị vết thương. Đến nay, vết thương ấy vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Yến Tử Cống cho rằng chỉ cần mình không bị thương, hắn chắc chắn sẽ không sợ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, khi Yến Tử Cống vừa hô lên, Bạch Mao, lập tức từ trên đầu truyền đến giọng nói của Lữ Thiếu Khanh. Móa, ngươi cái loại không có lễ phép này, còn dám gọi, Bạch Mao, Bạch Mao, Bạch Mao trêu chọc ngươi rồi. Yến Tử Cống giật mình, mặt mũi tái nhợt, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, làm sao có thể. Trong suốt mấy tháng qua, hắn đã kiểm tra và chắc chắn Lữ Thiếu Khanh không còn truy đuổi. Chẳng lẽ mình bị oan hồn quấn thân, làm sao vẫn không thoát được. Khi nhìn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh từ từ hiện ra, đứng dưới ánh mặt trời, Lữ Thiếu Khanh như một thần linh giáng trần. Nhưng trong mắt Yến Tử Cống, hắn lại giống như một ác ma, khiến lòng hắn lạnh buốt. Đột nhiên, Yến Tử Cống cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt hắn dò xét xung quanh, và dần dần, sắc mặt hắn trở nên khó tin. Cái này, không gian xung quanh vẫn giống hệt như lúc trước. Hắn rõ ràng đã chạy trốn suốt mấy tháng, vượt qua một khoảng cách dài không thể tính hết. Vậy sao bây giờ lại quay lại chỗ cũ? Hắn đã chạy quanh một vòng tròn sao? Yến Tử Cống bắt đầu nghi ngờ hướng đi của mình. Không thể nào giải thích nổi tại sao mình lại quay lại chỗ ban đầu. Rất kinh ngạc đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói. Chạy đi, tiếp tục chạy đi, ta đang chờ ngươi. Yến Tử Cống lúc này đã hiểu ra. Ngươi làm sao mà làm được vậy? Yến Tử Cống không thể tin vào mắt mình. Những thuật huyễn hoặc trận pháp huyễn thuật đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn là nửa bước tiên đế. Cho dù Lữ Thiếu Khanh có pháp thuật mạnh mẽ hay trận pháp huyền bí đến đâu, cũng không thể khiến hắn mắc bẫy như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ. Ngươi đoán thử xem. Yến Tử Cống tức giận đến mức muốn phun máu. Ghê tởm, đáng chết. Hắn giận đến mức tóc dựng ngược. Đáng chết, ngươi cái tên Bạch Mao tiểu tử. Đến lúc này hắn không còn quan tâm đến điều gì nữa. Không có lễ phép ra hỏa, ta sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lập tức biến sắc, sát khí bốc lên, mặc quân kiếm vung lên, vạn trượng kiếm quang như vạch trời rơi xuống. Không biết vì sao, Yến Tử Cống cảm thấy lần này kiếm quang còn chói mắt và dữ dội hơn trước. Nếu trước đó kiếm quang chỉ như mặt trời mới mọc, thì bây giờ nó giống như giữa trưa, ánh sáng gay gắt khiến mắt hắn không thể mở nổi. Yến Tử Cống biết mình không thể chạy nữa, chỉ có thể liều mạng một phen, tìm cơ hội trong trận chiến. Ta cũng là nửa bước tiên đế, không tin ngươi có thể một tay che trời. Yến Tử Cống quyết tâm trong lòng, đối mặt với kiếm quang đang lao xuống, hắn rút ra một thanh thần đao, lưỡi đao đỏ rực như tiên huyết, hắn liền phun tiên huyết lên thành đao, tiên huyết bị lưỡi đao hấp thụ, thần đao khẽ rung lên, như thể có điều gì đó thức tỉnh, phát ra ánh sáng đỏ rực, ánh sáng đỏ của đao quang vọt lên trời, mạnh mẽ bổ sung hướng Lữ Thiếu Khanh ở phía trên. Đây là tiên khí bản mệnh của ta, ta không tin là không thể đánh bại ngươi, Yến Tử Cống gầm lên. Ầm ầm, kiếm quang và đao quang va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn kinh hồn. Yến Tử Cống chăm chú nhìn, chỉ một khắc sau, con người hắn đột nhiên co lại, khuôn mặt đầy kinh hãi, thốt lên, không, không thể nào. Theo Yến Tử Cống, hai thanh tiên khí va chạm, tạo ra một năng lượng khổng lồ, uy lực của cú nổ có thể hủy diệt cả một vùng đất rộng lớn. Nhưng trong mắt Yến Tử Cống, khi hai thanh kiếm va vào nhau, chúng không chỉ tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, mà ngay lúc năng lượng sắp bùng phát, bầu trời trên cao bỗng bắt đầu chuyển động. Không sai, nó bắt đầu di chuyển. Đầu tiên, bầu trời vạn vẹo, rồi dần dần mở rộng ra như miệng đồng, hút lấy năng lượng đang bùng nổ, làm cho thiên địa trở lại tĩnh lặng, tất cả như chưa từng xảy ra. Cảnh tượng này khiến Yến Tử Cống choáng váng, hắn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Đây có phải là hiện tượng bình thường trong thế giới này không? Ngươi, ngươi, Yến Tử Cống có ngốc cũng nhận ra nơi này không bình thường. Hắn chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, hỏi, đây là nơi nào? Ngươi đoán đi, nếu đoán đúng thì ngươi thật lợi hại. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, phốc. Yến Tử Cống phun một ngụm tiên huyết ra ngoài, hắn vội vàng lau miệng, hung dữ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, lần nữa rút đao, ta không tin, dù nơi này là huyễn cảnh hay cái gì đi nữa, hắn cũng muốn đánh vỡ, chỉ có đánh vỡ nơi này hắn mới có cơ hội thoát ra. Ổng, một tiếng, thân đao bổ ra, vạn trượng hư ảnh bay lên tận trời, Lữ Thiếu Khanh không chịu yếu thế, cũng rút đao, vạn trượng kiếm quang lao lên cao, cả hai hung hăng va chạm, một lần lại một lần, mỗi lần va chạm, năng lượng khủng khiếp lại biến mất. Khiến Yến Tử Cống càng cảm thấy sự quái dị của tình huống này. Quá quái dị. Tuy nhiên, sau hơn 10 hiệp, hắn nhận ra khí tức của Lữ Thiếu Khanh đã bắt đầu suy yếu. Mỗi lần tấn công, uy lực đều giảm đi rất nhiều. Phát hiện này khiến Yến Tử Cống trong lòng vui mừng, thấy được hy vọng chiến thắng. Hắn quyết định tiếp tục dồn hết sức. Trong lòng Yến Tử Cống thầm nghĩ, rồi hét lớn, mù xuẩn, đi chết đi. Tiên lực trong cơ thể hắn lại bắt đầu vận chuyển như phong bạo, cuối cùng đổ ra ngoài. Suốt trận chiến, tiên lực trong hắn dần dần bị giảm bớt. Mỗi lần tấn công, như thể tiên lực của hắn bị ai đó hút mất, không thể kiểm soát được. Với tình trạng này, hắn quyết định dùng hết toàn lực, dồn mọi thứ vào một đòn quyết định để đối phó với đối thủ. Tiên lực trong cơ thể đã gần như cạn kiệt, nhưng hắn vẫn tập trung lại, dồn hết vào lưỡi đao. Một tiếng nổ vang lên, lưỡi đao phát ra ánh sáng đỏ rực, giống như tiên huyết đang chảy không ngừng. Một đao bổ ra, giữa thiên địa, lưỡi đao tạo thành một dòng thác máu. Ánh sáng đỏ lưu chuyển, bao phủ toàn bộ không gian, khí tức bá đạo khuếch tán, như muốn giết chết tất cả. Ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào dòng thác máu. Tiếng nổ vang lên, ánh sáng đỏ nổ tung, rồi từ từ tiêu tán. Lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào Yến Tử Cống, khiến hắn phun máu bay ngược lại. Xung quanh là những giọt mưa, nhưng trong ánh sáng đỏ, những giọt mưa ấy biến thành những vệt quang mang trong suốt, tỏa sáng khắp nơi. Ánh sáng giống như những con đom đóm bay tán loạn. Một chút rơi xuống người Yến Tử Cống, nhưng không hề vào trong cơ thể hắn ngay lập tức. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể Yến Tử Cống, giống như đất đai khô cằn đã lâu được đón nhận dòng nước mưa. Tinh thần hắn chấn động, một phần nguyên khí bắt đầu khôi phục. Đây là gì? Yến Tử Cống kinh hãi trong lòng, không phải tiên lực, nhưng lại có thể nuôi dưỡng cơ thể hắn. Năng lượng này tinh thuần, dồi dào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn tiên lực. Nhìn những ánh sáng trong suốt bay đầy trời, Yến Tử Cống cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ. Các luồng ánh sáng không chỉ làm cho cơ thể hắn phục hồi, mà còn khiến hắn cảm nhận được một loại khí tức khác biệt, không phải từ tiên giới, đây là một thế giới khác, một thiên đạo khác. Điều này là sao? Không thể nào có một thiên đạo khác ngoài tiên giới. Đúng lúc Yến Tử Cống đang hoang mang, thanh âm của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Má, ngươi làm gì thế? Không biết là ăn vụng đồ của người khác, là việc vô lễ à? Lữ Thiếu Khanh lại tiếp lời, ngươi quả thực là một tên không có lễ phép. Yến Tử Cống ngẩng đầu lên, thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn đang đứng cao nhìn xuống mình, giống như một con run rẩy bị dẫm dưới chân. Ngươi, đáng chết. Yến Tử Cống gầm nhẹ, đồng thời liều mạng hấp thụ những ánh sáng quanh mình. Nhưng lần này, ánh sáng bay tán loạn, chậm rãi rơi xuống đất và biến mất, không còn chút nào ở trên người hắn nữa. Cái này, Yến Tử Cống sợ hãi này này. Lữ Thiếu Khanh lại kêu lên, chủ nhân ở đây, còn muốn lấy ăn vụng sao, có chút tự trọng đi. Yến Tử Cống trong lòng trùng xuống, hắn đã từng suy đoán về điều này. Nhưng giờ đây khi Lữ Thiếu Khanh chính thức nói ra, hắn cảm thấy càng thêm sợ hãi. Thế giới này là cái gì? Yến Tử Cống suy nghĩ, một thế giới với một thiên đạo mới sẽ là điều gì đó khiến người khác phải khiếp sợ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, người đoán xem. Phốc, Yến Tử Cống lại phun máu, hắn tức giận đến mức khuôn mặt biến dạng. Đáng chết, cái tên này, Bạch Mao tiểu tử, ngươi đáng chết. Yến Tử Cống gầm lên, móa. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức dừa chân lên, ta sẽ chặt người này bây giờ. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được nữa, Bạch Mao, đúng là ghê tởm. Cứ nghĩ sao, ta cũng muốn một chút bình thường, được không? Lữ Thiếu Khanh rút kiếm ra, hét lớn, chết. Một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời, hai đạo thiểm điện đen và trắng từ trên trời giáng xuống, bay múa sau lưng Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn trông như một vị lôi thần. Yến Tử Cống thấy vậy, sắc mặt càng thêm kinh hoàng, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cảm nhận được cái chết đang đến gần. Yến Tử Cống hét lên, chả lẽ lại sợ người? Ta là nửa bước tiên đế, muốn giết ta không phải chuyện dễ. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng không nói gì, sau lưng hắn, đen và trắng ánh điện lóe lên, như ác long vươn mình, dữ dội lao về phía Yến Tử Cống. Yến Tử Cống ánh mắt trở nên âm u, biết rằng mình phải liều mạng, hắn lại một lần nữa hét lớn, quyết tâm điều động tiên khí xung quanh. Nhưng ngay sau đó, hắn hoảng sợ nhận ra, không có chút tiên khí nào quanh đây, tiên lực của hắn đã tiêu hao hết, và không thể khôi phục. Ai ê, Yến Tử Cống kêu lên thảm thiết, thân thể trong thiểm điện sụp đổ, sấm sét đen trắng như hắc bạch vô thường, điên cuồng muốn cướp mạng hắn. Lúc này hắn càng thêm hoảng sợ, tiên lực đã kiệt quệ, không thể khôi phục, toàn bộ sức mạnh không thể phát ra, chỉ có thể bất lực nhìn thân thể mình dần dần tan biến, vẫn còn cơ hội. Yến Tử Cống trong lòng tự nhủ, là nửa bước tiên đế, hắn đương nhiên biết, so với tiên quân, kẻ như vậy càng khó bị tiêu diệt. Thân là nửa bước tiên đế, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể hòa nhập với thế giới, tái sinh bất cứ nơi đâu trong thiên địa. Nói cách khác, nửa bước tiên đế là hòa hợp với thiên đạo, mặc dù không bất tử bất diệt như tiên đế, nhưng đã đủ mạnh mẽ. Muốn giết một nửa bước tiên đế, gần như là muốn giết một phần của thiên đạo. Chuyện này sao dễ dàng được, dù đối mặt với sát cơ chí mạng, Yến Tử Cống vẫn không tuyệt vọng hoàn toàn, hắn vẫn còn đang liều mạng cản lại, vẫn dãy dụa trong những phút cuối, nhưng tất cả những gì hắn làm đều vô dụng. Trước đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, hắn, dù là nửa bước tiên đế, cũng không có chút sức phản kháng. Cuối cùng, thân thể hắn trong thiểm điện tiêu tán, ý thức chạy trốn, nhưng không thể thoát vào hư không, ý thức của hắn điên cuồng chạy trốn. Chắc chắn có cách, nhất định có cách, Yến Tử Cống tự nhủ, tự động viên mình. Nhưng đột nhiên, mưa bắt đầu rơi lại từ trên trời, từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Dưới ánh sáng mặt trời, những hạt mưa chiếu rọi ra ánh sáng rực rỡ, khiến không gian như được khoác lên một lớp sắc màu diệu kỳ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào ý thức của Yến Tử Cống, dù hắn có ẩn thân đến đâu cũng không thể tránh đi. Lẽ ra ánh sáng mặt trời sẽ mang lại sự ấm áp, nhưng giờ đây, khi chiếu lên người Yến Tử Cống, lại khiến toàn thân hắn lạnh buốt. Hắn rõ ràng đã chạy khỏi nơi này, vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, hắn lại quay lại chỗ cũ. Thần thông này chỉ có nửa bước tiên đế mới có thể làm được, nhưng nó chỉ có hiệu quả đối với tiên quân trở xuống, cũng là nửa bước tiên đế, làm sao có thể làm được điều này? Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại coi hắn như một tu sĩ cấp thấp, dù hắn chạy xa bao nhiêu cũng chẳng khác gì dậm chân tại chỗ, không thể thoát khỏi cây ngũ chỉ sơn của Lữ Thiếu Khanh. Đừng trốn nữa, ta đã nhìn thấy ngươi. Giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên bên tai Yến Tử Cống. Yến Tử Cống run rẩy, không thể tin được mình lại không thể trốn thoát. Thấy Yến Tử Cống không phản ứng, Lữ Thiếu Khanh vùng tay xuống. Bà, a ai, trong trạng thái ý thức, Yến Tử Cống cảm giác như bị lột sạch mọi thứ, như đứa trẻ bị roi quất vào thân. Cơn đau đớn tột cùng khiến hắn kêu lên thảm thiết, không còn cách nào khác, hắn đành phải xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Vì sao? Yến Tử Cống không thể hiểu nổi. Thế giới của ta làm chủ. Lần này, Lữ Thiếu Khanh không để hắn đoán nữa, nhưng lời nói của hắn lại khiến Yến Tử Cống càng thêm khiếp sợ. Thật sự là thế giới của hắn sao? Làm sao có thể như vậy? Ngươi là tiên đế. Yến Tử Cống kinh hãi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể có những thủ đoạn như vậy, có thể tự tạo thành một thế giới riêng biệt, độc lập với thiên đạo bên ngoài. Tuy nhiên, rất nhanh hắn lại tự phủ nhận suy đoán đó. Nếu như Lữ Thiếu Khanh thực sự là tiên đế, thì không cần phải cùng hắn đấu lâu như vậy, chỉ một cái tay thôi cũng đủ để giết hắn. Rồi, Lữ Thiếu Khanh tự nhiên biết mình không phải là tiên đế. Tuy nhiên, việc có thể kéo Yến Tử Cống vào trong thế giới của mình lại là một niềm vui bất ngờ, sau này cũng không cần phải nghĩ ra đủ cách để lừa gạt hắn vào rồi giết. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Yến Tử Cống, khiến hắn cảm thấy một sức ép lớn, muốn chết hay muốn sống. Lữ Thiếu Khanh nhìn Yến Tử Cống một lúc lâu rồi mới mở miệng hỏi, người muốn làm gì? Yến Tử Cống trong lòng hơi động, một tia hy vọng lóe lên trong mắt, nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Nói cho ta, Các người tại sao lại muốn nhằm vào Nguyệt? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Tì, Yến Tử Cống hỏi lại. Muốn làm gì? Lúc đầu, Lữ Thiếu Khanh không muốn quan tâm đến Nguyệt, cô nàng chết tiệt kia. Nhưng Nguyệt lại kiên quyết muốn theo bên cạnh Kế Ngôn, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể không để ý. Hắn phải tìm hiểu xem Nguyệt có mục đích gì. Có khả năng cô ta liên quan đến ma quái tiểu đệ. Ma quái tiểu đệ trước đây đã gặp phải kẻ địch siêu cấp vô địch, và Lữ Thiếu Khanh lo sợ Nguyệt theo bên người sẽ thu hút những tồn tại đáng sợ này đến. Yến Tử Cống lập tức hiểu ra Lữ Thiếu Khanh lo lắng điều gì. Hắn ngạc nhiên rồi sau đó nở một nụ cười, mang theo chút mỉa mai. Nguyên lai người cũng không biết rõ. Không sai, Lữ Thiếu Khanh giật giật một sợi tóc trắng, suýt nữa muốn cạo đầu chọc. Nói cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Yến Tử Cống đâu có tin lời nói miệng không có bằng chứng của Lữ Thiếu Khanh. Hắn cười lạnh, ngươi nghĩ ta sẽ tin người, ta có thể thề. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta lấy Mộc Vĩnh danh nghĩa thề. Chỉ cần ngươi nói cho ta mục đích của Nguyệt, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Yến Tử Cống trong lòng hơi động, chết một cách đàng hoàng còn hơn là chết không minh bạch. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Hắn không phải loại người thấy chết không sờn, nếu không thì cũng sẽ không bỏ chạy khi nhận thấy không thể thắng. Nghĩ một lúc, hắn cắn răng nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi phải ra tay trước và thề. Ta thề, đã thề. Lữ Thiếu Khanh nghiêm trang nói, ngươi nói cho ta mục đích của Nguyệt, ta Mộc Vĩnh sẽ không giết ngươi, nếu không ta Mộc Vĩnh sẽ bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghe Lữ Thiếu Khanh thề, Yến Tử Cống không thể không âm thầm nhe răng, quả là một kẻ độc ác, lời thề cũng ác như vậy. Thấy Lữ Thiếu Khanh đã thề rồi, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, tin rằng không ai dám lấy lời thề ra mà đùa cợt. Hít sâu một hơi, Yến Tử Cống nhìn Lữ Thiếu Khanh và nói, đồn đại nàng đang tìm kiếm phương pháp trở thành tiên đế. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh nhạt, đôi mắt hắn hơi co lại. Mọi thứ liên quan đến tiên đế đều là những tồn tại rất đáng sợ. Ý là sao? Yến Tử Cống lắc đầu. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe đồn đại thế thôi. Mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, nàng sẽ xuất hiện là một người bảo vệ cho các thiên tài. Mặc dù không biết nàng định làm gì, nhưng chúng ta không muốn để nàng thành công. Thế giới này chỉ cần có một nửa bước tiên đế là đủ. Sau khi nói xong, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi đưa ra lời khuyên, mặc kệ thế nào, tốt nhất các ngươi đừng dính líu gì với nàng, đừng đồng ý giúp đỡ nàng bất cứ chuyện gì, xem chừng sẽ bị nàng lợi dụng. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, trầm tư suy nghĩ. Yến Tử Cống thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng lâu như vậy, trong lòng cảm thấy mừng thầm, hắn không cần phải tạo ra một tác dụng quá lớn, chỉ cần gieo vào lòng Lữ Thiếu Khanh một hạt giống nghi ngờ là đủ. Tại sao bọn nửa bước tiên đế lại muốn ngăn cản Nguyệt? Còn không phải sợ Nguyệt sẽ trở thành nửa bước tiên đế hay sao? Hiện giờ không thể giết được Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, vậy thì trong lòng họ phải có chút nghi ngờ về Nguyệt, tạo rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Chỉ cần không làm theo ý Nguyệt, lần này cũng coi như ngăn cản được nàng. Tiên giới không cần đến tiên đế, nửa bước tiên đế là đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục xoa cằm. Yến Tử Cống thấy lâu như vậy mà hắn không nói gì, không nhịn được lên tiếng, ta đây chính là chi tiết cáo giác cho ngươi, đừng quên lời thề của ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Yến Tử Cống. Hắn còn có câu hỏi, vì sao trước kia không thấy bóng dáng các người, giờ lại xuất hiện? Trước kia những truyền thuyết về nửa bước tiên đế rất ít, huống chi là gặp được người thật. Giờ thì lại như thế nửa bước tiên đế thỉnh thoảng xuất hiện. Yến Tử Cống nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc, rồi đáp, hiện tại thiên cơ hỗn loạn, ngươi không cảm nhận được sao? Thiên cơ hỗn loạn, đọa thần, và những sinh vật khác cảm thấy không thể chịu đựng được khí tức của chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể dễ dàng xuất hiện tại tiên giới. Yến Tử Cống tiếp tục giải thích, để Lữ Thiếu Khanh hiểu vì sao mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, thiên cơ sẽ trở nên hỗn loạn, và nửa bước tiên đế hay các tồn tại ẩn giấu có thể xuất hiện trong tiên giới. Do thiên cơ hỗn loạn, không cần phải lo lắng về việc bị đọa thần hay những sinh vật quái dị phát hiện. Cho dù bị phát hiện, với thực lực của họ cũng có thể dễ dàng thoát khỏi. Khoảng thời gian này có thể là vài ngàn vạn năm hoặc đến triệu năm mới xảy ra một lần. Quan vọng với 3.000 vạn năm sống cũng chẳng đáng kể gì trong khoảng thời gian này. Thấy Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Yến Tử Cống lại hỏi, ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi chứ? Ánh mắt của hắn khóa chặt vào Lữ Thiếu Khanh, lòng thầm lo lắng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đương nhiên là có thể, cười hai lần, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Yến Tử Cống không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng tràn ngập kích động. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Yến Tử Cống cẩn thận cảm nhận, dường như cả thế giới đang đảo lộn, như thể thời gian bị xoay ngược. Hắn từ một không gian này tiến vào một không gian khác, không gian này rất nhỏ, nếu không chú ý kỹ sẽ không cảm nhận được sự thay đổi. Yến Tử Cống trong lòng kinh hoàng vô cùng, hai thế giới không hề có sự liên kết rõ ràng, rốt cuộc Bạch Mao tiểu tử này có thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Yến Tử Cống trong lòng đầy phẫn uất, nghĩ đến nếu Lữ Thiếu Khanh tiếp tục trưởng thành, sau này mọi người làm sao có thể an vui mà sống. Hận ý đối với Lữ Thiếu Khanh trong lòng hắn càng thêm mạnh mẽ, nhưng hắn không dám để lộ chút sát ý nào. Hắn tuy hận Lữ Thiếu Khanh đến mức muốn giết chết, nhưng cũng vô cùng sợ hãi hắn, không có sự trợ giúp, hắn không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Xung quanh không gian dần yên tĩnh, một vòng ánh sáng mặt trời chiếu xuống, Yến Tử Cống cảm nhận được hơi ấm, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Cuối cùng, hắn cũng về tới tiên giới, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn nghiến răng, sau này sẽ gặp lại. Lữ Thiếu Khanh chỉ dùng một ngón tay, một lực lượng kinh thiên trấn áp xuống, không gian xung quanh sụp đổ. Yến Tử Cống hoảng hốt, muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ đến lời thề của Lữ Thiếu Khanh, hắn không dám động thủ mà chỉ im lặng nhìn. Có ý gì? Yến Tử Cống lạnh lùng hỏi lại, ta không phải đang dọa ngươi. Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng gì, chỉ bĩu môi, không có sức lực gì cả, cút đi, lần sau gặp lại, ta sẽ giết người. Yến Tử Cống không nói gì, xoay người chạy đi. Lần này, hắn quyết định sẽ chạy ít nhất 10 năm, 8 năm mới dừng lại. Ánh sáng lóe lên, đó là quy tắc của thiên đạo, sau lưng hắn trở thành lưu quang và biến mất. Yến Tử Cống chạy mãi, không biết đã bao lâu, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, hắn mới dừng lại. Tâm thần khẽ động, xung quanh vạn đạo vang lên, thân thể hắn từ trong tiếng ngổ mạnh từ từ khôi phục lại. Hô, hô, Yến Tử Cống hít sâu một hơi, sau đó hung hăng thốt lên, đáng chết Bạch Mao tiểu tử, mới nghe đến chữ. Bạch Mao tiểu tử, hắn lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, vì hắn đã có tâm lý sợ hãi, nhưng nhìn quanh không có gì, Yến Tử Cống thở phào nhẹ nhõm và lại mắng to, trời đánh Bạch Mao tiểu tử, ngươi đợi đó cho ta, ta nhất định phải giết ngươi, Mã Đức. Đột nhiên không trung vang lên một tiếng quát to như sấm, con em ngươi, ta đã nhịn ngươi lâu rồi, lần đầu không so đo với ngươi, ngươi còn dám tiếp tục thế này sao? Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, và ngay lập tức, giữa trời đất lại xảy ra biến đổi, mây đen bao phủ, mưa rơi tí tách. Cả không gian trở nên trắng xóa, những giọt mưa rơi trên người Yến Tử Cống khiến hắn cảm thấy lạnh toát, cả người run lên, hắn không dám tin nhìn lên bầu trời, nơi Lữ Thiếu Khanh vẫn đứng sừng sững giữa không trung, dưới ánh mặt trời, nhìn hắn như đang từ trên cao phán xét. Ngươi, ngươi, ngươi, Yến Tử Cống thân thể run lên, sợ hãi hét lên. Không, không thể nào, lẽ ra đã là, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, thấy Yến Tử Cống trả lời nghi ngờ trong lòng hắn. Rõ ràng đã ở tiên giới, sao lại vẫn là thế giới của ta? Yến Tử Cống chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn không phải là kẻ ngốc, rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Là vừa rồi sao? Vừa rồi, khi Lữ Thiếu Khanh ra tay với hắn, không gian xung quanh bỗng dưng chấn động, khiến hắn không thể phát hiện ra. Yến Tử Cống trong lòng cảm thấy vô cùng hận. Ban đầu hắn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ ngu dọa mình, không ngờ lại thật sự sử dụng chiêu này. Lữ Thiếu Khanh gật đầu khen ngợi, thật thông minh. Sau đó, hắn cười tủm tỉm, chào hỏi Yến Tử Cống, này, chúng ta lại gặp nhau rồi, quả thật gặp lại rồi. Yến Tử Cống trong lòng lạnh đi, cảm nhận được một linh cảm không lành, hắn nghiến răng. Ngươi không được quên lời thề của ngươi. Đúng vậy, lời Thiếu Khanh cười tủm tỉm đáp, nhưng đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Ta có thể giết ngươi, Yến Tử Cống thầm nghĩ, hắn không thể không cảm thấy sợ hãi, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, ngươi không sợ lời thề phản vệ sao? Sợ chứ, Lữ Thiếu Khanh đáp. Nhưng ai bảo người lại gọi ta là Bạch Mao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi. Ta ghét nhất bị người khác gọi là Bạch Mao. Yến Tử Cống muốn khóc. Hắn hối hận vì miệng mình quá tiện, sớm biết thế này, trước đây phải lễ phép hơn. Trong tình huống này, mặc dù đã có lời thề, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, hắn không dám mạo hiểm, hắn hạ thấp thái độ, trở nên vô cùng khách khí. Tiểu hữu, giữa chúng ta đâu có thù hằn sinh tử gì đâu. Có đấy. Lữ Thiếu Khanh cắt ngang lời hắn. Ngươi gọi ta là Bạch Mao thì đã là mối thù sinh tử rồi, huống chi ngươi gọi không chỉ một lần. Yến Tử Cống mặt tái mét, hắn hận không thể xuyên qua thời gian để đánh vào chính mình lúc trước. Vì sao lại để miệng mình tiện thế này chứ? Yến Tử Cống hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận và nỗi sợ hãi, lần nữa cúi đầu nói, mọi chuyện đều là hiểu lầm, mọi chuyện đều là hiểu lầm, trước đó là ta sai, ta ở đây xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Một nửa bước tiên đế cúi đầu xin lỗi, và còn là tự mình chủ động. Yến Tử Cống trong lòng gần như điên cuồng, sống lâu như vậy, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã thế này, nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn không tiếc phải hạ thấp thân phận, cúi đầu xin lỗi, xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mắt, ta không chấp nhận. Yến Tử Cống không kìm nén được nữa, lửa giận dâng lên đến tận trán, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh đáp không vội, không chậm, tuy nói muốn giết hắn, nhưng vẫn chưa lập tức ra tay, Nhưng trước khi giết người, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có đại hào không? Yến Tử Cấm không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn nói gì, hắn quát, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không sợ ta liều mạng à? Chính là muốn ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh híp mắt, sát khí bắt đầu dâng lên. Xem ra ngươi không có đại hào, nhận chiêu đi. Ngươi tốt nhất ra chiêu đi, không phải ngươi nhất định phải chết sao? Không thấy Lữ Thiếu Khanh có động tác gì, nhưng bỗng nhiên xung quanh tiếng mưa tí tách lớn dần lên. Mỗi một giọt mưa rơi xuống đều mang theo sự cuồng bạo, như một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, sắc bén đâm vào người Yến Tử Cống. Yến Tử Cống không dám xem thường, đối diện với cái chết, hắn điên cuồng hét lên. Nhưng mà, phốc, thân thể hắn đột ngột bị đông cứng, bị chia năm xẻ bảy, sau đó biến mất. Cả người hắn quay về trạng thái ý thức. Chuyện gì vừa xảy ra? Yến Tử Cống đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được thế giới này đang bài xích hắn. Hắn lập tức hiểu ra. Đáng chết, người cái này đáng chết ra hỏa. Hắn vừa mới bước vào thế giới này, thể xác của hắn đã trọng tổ. Thế giới này quy tắc và đại đạo không giống như tiên giới. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, hắn cũng không thể sử dụng bất kỳ vật gì trong thế giới này, giống như vào nhà người khác. Nếu chủ nhà không đồng ý, thì không thể lấy bất kỳ thứ gì trong nhà đó. Ầm ầm, vô số hạt mưa rơi xuống, mang theo sức mạnh khổng lồ đánh nát ý thức của hắn thành mảnh nhỏ. A, Yến Tử Cống hét lên thảm thiết, ý thức của hắn tách ra và tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, những hạt mưa rơi xuống lại trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng rơi vào người hắn, chuyển thành năng lượng tinh khiết giúp vết thương của hắn phục hồi hơn phân nửa. Nhưng chưa kịp để Yến Tử Cống kịp phản ứng, hạt mưa lại trở nên cuồng bạo, ý thức của hắn lại bị đập tan, khiến hắn đau đớn không ngừng. Yến Tử Cống hận đến nghiến răng. Nên, đáng chết, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, có chiêu gì để tranh thủ thời gian không? Nửa bước tiên đế à? Biểu hiện thế này mà còn kéo dài, người có ý tốt sao? Yến Tử Cống lập tức hiểu ra ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết, ngươi coi ta là vật thí nghiệm, Lữ Thiếu Khanh đáp lại, đừng nói những lời khó nghe như vậy. Cái gì là vật thí nghiệm? Với cách biểu hiện của ngươi, ngươi không xứng. À, đáng chết, Yến Tử Cống tức giận đến mức suýt nổ tung. Hắn bỗng nhiên hiểu ra lý do Lữ Thiếu Khanh chưa giết hắn ngay lập tức, mà lại dùng cách này để đối phó hắn. Có lẽ Lữ Thiếu Khanh mới tạo ra thế giới này và đang thử nghiệm mọi thứ. Hắn cảm thấy như mình bị coi là kiếm nô, hay thậm chí là đan nô vậy. Đáng chết, đáng chết, ngươi thật đáng chết. Yến Tử Cống gầm lên, Mộc Vĩnh, ngươi đáng chết. Đừng kêu, ta không phải Mộc Vĩnh. Cái gì? Yến Tử Cống đột nhiên cảm thấy choáng váng. Minh Nguyệt xuất hiện sau lưng hắn, ác độc hơn, đáng chết, ngươi là ai? Ngươi đoán đi. A a, ta muốn giết ngươi. Yến Tử Cống gần như phát điên, dưới sự phẫn nộ ánh mắt hắn đỏ như máu, dần dần trở nên hung ác. Tuy nhiên trong trạng thái này, thực lực của hắn đã bị suy yếu trầm trọng, dù hắn có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Để thay đổi cục diện, hắn biết chỉ có thể liều mạng một lần. Ánh mắt của hắn giờ đây đầy hung ác, nhìn vào những hạt mưa sắp sửa rơi xuống, hắn gầm nhẹ một tiếng, sau đó, ý thức hắn vỡ vụn, phân tán và biến mất. Khi Lữ Thiếu Khanh còn đang ngạc nhiên, bỗng nhiên hắn cảm giác được không gian xung quanh bắt đầu gợn sóng, cả vùng không gian dường như biến mất, không còn hiện diện trong cảm giác của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ, tốt lắm, gia hỏa này muốn chiếm tổ chim khách à? Yến Tử Cống không phải là bỏ chạy, mà là phân tán cơ thể, định nhập vào thế giới của Lữ Thiếu Khanh, tiêu diệt luôn thế giới của Lữ Thiếu Khanh. Một người nửa bước tiên đế làm như vậy, đối với người khác mà nói, chắc chắn sẽ là một mối phiền phức rất lớn, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, chuyện này không phải là vấn đề gì lớn. Thực ra, hắn không cần phải làm gì cả. Ầm ầm một tiếng, một tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, không gian lập tức bị xé rách, và ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, thế giới này bỗng chốc trở lại yên tĩnh. Yến Tử Cống hoàn toàn mất đi khí tức. Trong thế giới này, hắn không còn cách nào tái sinh. Ý thức của Yến Tử Cống biến mất, cơ thể hắn dần trở thành năng lượng thuần túy, hòa vào thế giới này. Cơn mưa lớn trở nên mờ ảo, thiên địa xung quanh bắt đầu thay đổi một cách nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, cảm nhận sự biến hóa của thế giới, trong lòng vô cùng hài lòng. Trước kia, ta phải dùng đủ mưu kế để lừa người đến rồi giết. Giờ đây, ta có thể chủ động gọi người đến, thế này thì thật tốt. Thức hải của Lữ Thiếu Khanh đang tiến hóa thành một thế giới mới. Dù chưa hoàn thiện, hắn có thể điều động một phần lực lượng, nhưng đối với hắn, như vậy là đủ rồi. Yến Tử Cống cảm thấy mình đã chạy suốt mấy tháng trời, nhưng thực tế, đó chỉ là ảo giác mà Lữ Thiếu Khanh tạo ra. Thời gian thật sự trôi qua chưa đầy một ngày. Lữ Thiếu Khanh chưa thể điều khiển sự thay đổi của thời gian ở đây, nhưng hắn có thể tạo ra ảo giác khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua lâu hơn. Mặc dù Yến Tử Cống là nửa bước tiên đế, nhưng lúc đầu hắn đã bị thương, thực lực của hắn không bằng Kim Hoa hay Côn Dao, Lữ Thiếu Khanh tấn công mạnh mẽ, Yến Tử Cống không thể ngăn cản, trong lòng dâng lên sự sợ hãi, không dây dưa thêm nữa. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là bỏ chạy. Lúc này, chiến ý của hắn đã tan biến, quyết tâm đấu tranh cũng không còn. Người như thế, nếu có thể phát huy được một nửa thực lực thì đã coi như lợi hại. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại bất ngờ kéo hắn vào thế giới của mình, chiếm được thiên thời địa lợi. Việc Yến Tử Cống thua là điều không có gì bất ngờ. Yến Tử Cống không thể hiện được thực lực của nửa bước tiên đế. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay. Không biết bên trong có bao nhiêu tiên thạch nhỉ, một nửa bước tiên đế để lại tiên thạch, nghĩ đến thôi cũng khiến hắn phấn khích. Tuy nhiên, giờ chưa phải là lúc kiểm kê chiến lợi phẩm, Lữ Thiếu Khanh nhìn xa xa một chút, lẩm bẩm, thật là phiền phức. Một bước nhảy vọt, hắn xuyên qua khoảng cách vô tận, thẳng tiến về Quang Minh Thành. Tại Quang Minh Thành, mọi người đều đang trong trạng thái kinh ngạc, bàng hoàng. Một sự kiện khủng khiếp đã xảy ra, khiến thần kinh họ bị kích động mạnh mẽ. Dù sống lâu, đây là lần đầu tiên họ gặp phải chuyện như thế. Bốn vị nửa bước tiên đế, trong đó Kế Ngôn đang trải qua kiếp nạn của nửa bước tiên đế, bỗng nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh cũng là nửa bước tiên đế. Một sự việc nối tiếp sự việc khác đã đập vào thần kinh của họ, khiến họ không thể tiêu hóa kịp. Hiện tại Nguyệt một mình đối mặt với hai nửa bước tiên đế, còn Lữ Thiếu Khanh đối mặt với một nửa bước tiên đế khác. Mấy vị nửa bước tiên đế tạm thời rút lui, để lại không gian cho Quang Minh Thành. Có thật là đáng sợ, quá, thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng là nửa bước tiên đế. Hắn đã ẩn giấu thực lực từ trước sao, ẩn tàng quá sâu. Không ai tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà trở thành nửa bước tiên đế. Bọn họ càng thêm tin tưởng rằng từ ban đầu Lữ Thiếu Khanh chỉ đang giả vờ yếu đuối để đánh lừa người khác. Rất nhanh, từ nơi xa xôi truyền đến một khí tức khủng khiếp, kiềm ý bạo ngược, tiếng nổ ầm ầm ầm bên tai không dứt. Khí tức đáng sợ như vậy khiến sắc mặt mọi người trong Quang Minh Thành biến sắc. Đây chính là thực lực của nửa bước tiên đế sao? Nhị sư huynh, Tiểu Y kêu lên, không thể che giấu nụ cười trên khuôn mặt. Còn phải là chính mình nhị sư huynh à? Thật lợi hại, chỉ trong một khoảnh khắc đã trở thành nửa bước tiên đế, cảm giác này thật tuyệt. Sau này ở tiên giới, mình sẽ có thể tự do vươn mình, có thể xông pha. Tiêu Y tự đắc, nhìn qua Lam Kỳ cách đó không xa. Lam Kỳ lúc này lại có sắc mặt khó coi, còn khó chịu hơn cả khi ăn phải thứ gì đó. Trong lòng hắn tràn đầy hoang mang, sợ hãi, phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể trở thành nửa bước tiên đế. Một kẻ ghê tởm như vậy cũng có thể đạt được nửa bước tiên đế. Vậy thì thế giới này còn có thể cứu được sao? Nhận thấy ánh mắt của Tiêu Y, Lam Kỳ cắn răng, chớ có đắc ý quá sớm, tiền bối không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu. Ha ha, Tiêu Y lập tức cười lớn, học theo Lam Kỳ lúc trước, tiếng cười vang dội. Ngu xuẩn, Tiêu Y dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lam Kỳ. Ngươi không biết gì cả về nhị sư huynh của ta đâu. Ở cùng một cảnh giới, ai có thể đánh bại nhị sư huynh của ta? Nếu như Lữ Thiếu Khanh không phải nửa bước tiên đế, Tiêu Y có thể sẽ lo lắng. Nhưng giờ đây, với thực lực nửa bước tiên đế, Tiêu Y hoàn toàn tự tin vào nhị sư huynh của mình. Nàng tin chắc rằng nhị sư huynh là thiên tài của thế gian này, vô địch trong cùng một cảnh giới. Trong số những người cùng cảnh giới, chỉ có đại sư huynh mới có thể sánh ngang với Lữ Thiếu Khanh, còn lại đều là cặn bã, ngu xuẩn. Lam Kỳ tiếp tục cắn răng, hận không thể nghiền nát cả hàm răng. Yến tiền bối đã là nửa bước tiên đế từ ước vạn năm trước rồi, vậy hắn đâu? Hắn đã trở thành nửa bước tiên đế từ bao lâu? Lam Kỳ nhìn những người xung quanh cũng âm thầm gật đầu, bao gồm Bá, Bạch Nột, Ân Minh Ngọc, họ đều không nói gì, nhưng ai cũng hiểu rõ. Quả thật như vậy, trước khi đạt đến nửa bước tiên đế, không ai có thể so sánh với những người sau này mạnh mẽ hơn. Tiêu Y lúc này không chút lo lắng hay sợ hãi, đối với Lam Kỳ không hề tức giận, chỉ coi những lời của hắn là ngớ ngẩn. Chờ đi, Tiêu Y không thèm tranh cãi với Lam Kỳ. Chờ nhị sư huynh trở về, ngươi sẽ phải khóc đấy, không đúng, ngươi phải chết. Khảo ưa, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi dám dẫn người đến đây gây chuyện, rõ ràng là muốn quỵt nợ. Nếu không giết ngươi, làm sao có thể giải quyết được? Tiêu Y thậm chí quay lại nói với Bá Đạo, Bá tỷ tỷ, ngươi đến thay thế làm phó thành chủ. Lam Kỳ nghe xong, lại càng tức giận, đáng chết. Ngươi thật sự cho rằng, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn thắng sao? Ta lại muốn nói hắn nhất định sẽ thua. Lam Kỳ không dám tưởng tượng nếu Lữ Thiếu Khanh thắng, thì sẽ thế nào? Hắn chỉ có thể nghĩ về những phương hướng tốt cho mình mà thôi. Trong lòng hắn ngàn vạn lời cầu nguyện, chỉ mong có thể lấy được sự giúp đỡ từ thần Phật, cầu mong bọn họ phù hộ Yến Tử Cống chiến thắng Lữ Thiếu Khanh. Đột nhiên, một vòng ánh sáng từ tận chân trời xa xôi chiếu đến, như một ngôi sao băng, như một tia sáng xuyên qua không gian, mang theo sức mạnh như dòng nước mạnh mẽ lao tới. Thiên địa chấn động, nơi nó đi qua, tất cả bị phá hủy, hủy diệt không biết bao nhiêu thứ, người dám. Tiếng gầm thét từ trên bầu trời vang lên, rung chuyển vạn dặm, ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi khắp bầu trời, một tia sáng diệt chi mạnh mẽ, tiếng nổ vang vọng như sấm, mạnh mẽ đánh về phía Kế Ngôn. Nguyệt hét lên một tiếng, một tia sáng bạc từ trên trời giáng xuống, hóa thành một lớp bình chướng bảo vệ Kế Ngôn phía trước. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên, sóng xung kích từ trên trời đổ xuống, mạnh mẽ va chạm vào thành Quang Minh, cả thành bùng nổ, bụi mù cuồn cuộn. A, nhiều người kêu lên thảm thiết, dù chỉ là sóng xung kích dư ba, uy lực không quá lớn nhưng đủ khiến thành Quang Minh rơi vào hỗn loạn. Nhiều người bị thương, có người chết, trốn đi, trốn nhanh. Mọi người vội vàng chạy khỏi nơi này, không dám ở lại xem diễn biến. Lam Kỳ nhìn lên bầu trời khi chứng kiến cơn bão vừa bùng phát, trong lòng hắn như có một tia sáng lóe lên. Hắn lập tức đứng thẳng người, cười lạnh nói, ha ha, một đối hai, cuối cùng cũng muốn thêm chút sức lực, chỉ cần một sơ sẩy, sợ rằng. Hắn chưa dứt lời, những ý của mọi người đều đã rõ. Một cú công kích của nửa bước tiên đế, chỉ cần một sơ hở nhỏ là có thể khiến Kế Ngôn thất bại trong việc độ kiếp. Nguyệt rất mạnh, nhưng dù sao cũng là một đối hai, không thể lúc nào cũng phòng thủ chặt chẽ. Đối với một nửa bước tiên đế, chỉ cần một cơ hội nhỏ cũng đủ để tạo thành tổn thương lớn cho Kế Ngôn. Tiêu Y nghe vậy, không thể không thừa nhận, nhưng lại không thể cười nổi. Lam Kỳ tuy nói chuyện rất đáng ghét, nhưng lại có lý, chỉ có thể cẩn trọng, vì ngàn ngày làm trộm mà không có ngàn ngày phòng trộm. Tuy nhiên, Tiêu Y không thích thấy Lam Kỳ tự mãn, nàng nói khẽ, đợi chút nữa nhị sư huynh trở về, ta sẽ xem người làm sao khóc. Đối với Tiêu Y, chỉ có nhị sư huynh mới khiến nàng cảm thấy an tâm. Hắn, hừ, Lam Kỳ vừa nói vừa cười nhạo, coi như hắn mạnh, đánh bại Yến Tiền Bối thì thế nào? Yến Tiền Bối là nửa bước tiên đế, muốn đánh bại một nửa bước tiên đế, ngươi cho rằng 10 ngày, nửa tháng là đủ sao? Lam Kỳ phân tích rất rõ ràng, không ít người cũng đồng tình, dù là Bạch Nột hay những người khác cũng đều nghĩ vậy. Dù sao đây là nửa bước tiên đế, nếu muốn đánh bại phải cần rất nhiều thời gian, có thể là vài tháng, thậm chí vài năm, dù sao cũng không phải là tu sĩ cấp thấp. Tiêu Y cảm thấy khó phản bác, nàng tức giận nói, ngươi cứ chờ mà khóc đi, nhị sư huynh nhất định sẽ thắng, và sẽ rất nhanh trở lại. Tiêu Y không thể phản bác, nhưng nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh luôn khiến nàng không bao giờ thất vọng, rất nhanh. Lam Kỳ cười lại, ta sẽ rửa mắt mà chờ, ha ha. Hiện tại xem ra, hắn cảm thấy thắng lợi đã gần trong tầm tay. Dù sao, nửa bước tiên đế đâu phải ít, Lam Kỳ trong lòng nghĩ đến. Sau này khi đại sư huynh không còn, hắn sẽ xem Lữ Thiếu Khanh làm sao mà khóc. Kế Ngôn bị giết, Lữ Thiếu Khanh chiến bại, sau đó cũng bị nhóm nửa bước tiên đế giết chết. Đó chính là kết quả tuyệt vời nhất đối với hắn. Bỗng nhiên, Lam Kỳ cảm thấy một cơn rùng mình, như thể có một cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm giác ấy thoáng qua rồi biến mất. Lam Kỳ nhìn quanh một lượt nhưng không thấy gì, chỉ có thể đổ lỗi cho cảm giác ảo giác của mình. Ở xa trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh thu ánh mắt lại. Cái tên nợ gia hỏa này, sau này ta sẽ thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, ánh mắt lại nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn nhắm mắt lại, bên người khí tức cuộn trào, kiếm ý như vật chất hóa, ẩn hiện giữa không gian. Cả vùng trời đất mấy ngàn dặm xung quanh tràn ngập kiếm ý của Kế Ngôn. Kế Ngôn đã trải qua không ít thiên kiếp, ngay cả sấm sét cũng không thể làm khó được hắn. Chiếc áo trắng của hắn đã nhuộm đỏ bởi tiên huyết. Ầm ầm một tiếng, một đạo thiểm điện kim sắc khổng lồ từ thương thiên chi nhãn rơi xuống, giống như một con thần long vàng rực rỡ, tỏa ra một áp lực khủng khiếp. Không gian xung quanh Kế Ngôn sụp đổ, đất dưới chân hắn cũng nứt ra, vô số tảng đá và đất đá cuồn cuộn vỡ tan. Xa xa, Quang Minh Thành cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ này, nhiều người chỉ có thể nằm rạp xuống đất, run rẩy. Tuy nhiên, cũng có không ít người vẫn dõi theo Kế Ngôn, mắt không rời khỏi cảnh tượng thiên kiếp, vì không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến thiên kiếp của một nửa bước tiên đế. Đây là cơ hội duy nhất trong đời. Kế Ngôn mở to mắt, vung kiếm chỉ lên trời, kiếm y biến thành một con thần long lao lên bầu trời. Kế Ngôn ít khi phòng ngự, mỗi khi đối mặt với thử thách, hắn đều dũng cảm đối diện, dùng chính kiếm pháp của mình mở ra con đường sống. Oanh! Một tiếng vang lớn, thiên kiếp của nửa bước tiên đế không thể bị ngăn cản dễ dàng. Kiếm ý tan biến trong luồng thiểm điện, chỉ còn lại một phần điện quang đánh vào người Kế Ngôn. Kế Ngôn bị đánh bay, máu me đầy người, thân thể lao vọt ngược lại mấy ngàn dặm. Tuy vậy, hắn vẫn đứng thẳng, không hề bị uốn cong, kiên cường vượt qua thử thách đó. Thiểm điện biến mất, trong thương thiên chi nhã lại tụ lại một đạo thiên kiếp mới. Kế Ngôn nhân lúc này thừa cơ chữa thương. Nhìn thấy cảnh này, Lữ Thiếu Khanh không thể kìm nén cảm xúc, nước mắt trực trào, hắn tức giận muốn khóc. Hắn mẹ nó, không có thiên lý, không phải người. Lữ Thiếu Khanh vừa khóc vừa tức giận, quá đáng, thật là khinh người quá mức. Vì sao thiên kiếp của ta lại không giống người khác? Lữ Thiếu Khanh tức tối, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà cứ khi dễ ta? Lão đệ này, sáng dấp đẹp trai cũng là một tội sao? Nếu có thể, Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn lên trên hỏi thăm đại ca của mình một chút. Mọi người đều là người, tại sao lại đối xử khác nhau như vậy? Thiên kiếp của hắn gọi là một điều bất thường, thời gian ngắn không nói, những điều kỳ quái cũng chẳng nói đến, nhưng uy lực của nó thì to lớn vô cùng, đánh vào người hắn khiến hắn không thể chịu nổi. Hắn đã phải tốn hết sức lực của mình mới có thể vượt qua được. Trong khi đó, Kế Ngôn lại không thấy có vấn đề gì với thiên kiếp của mình. Mỗi lần thiên kiếp giáng xuống, hắn đều không cảm thấy có gì khác biệt. Thời gian ngắn, khí tức xung quanh vẫn bình thường. Thiên kiếp như vậy khiến Lữ Thiếu Khanh không ngừng cảm thấy ghen tị. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, chỉ vào Thương Thiên Chi Nhãn và mắng lớn, không có lương tâm. Hỗn đản đại ca tại đầu, đột nhiên, một tia sét vàng rực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Lữ Thiếu Khanh. Oanh, một đạo thiểm điện bỗng nhiên đánh mạnh vào trán Lữ Thiếu Khanh. Nào, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tóc trên đầu dựng đứng, không phải là đau đớn, nhưng lại làm cho cả người tê dại. Muội à ai, Lữ Thiếu Khanh há miệng, một ngụm khói trắng phun ra, càng thêm muốn khóc. Ta chỉ đứng xem kịch, sao lại trêu chọc ai? Lữ Thiếu Khanh rất muốn chỉ tay lên trời mà mắng to. Lúc Kế Ngôn độ kiếp, hắn chỉ đứng bên cạnh xem, không ai trêu chọc hắn, vậy mà vẫn bị ảnh hưởng. Hắn không chỉ tức giận mà còn bị sét đánh, có trời đất công bằng không? Không lẽ không có ai cho người ta một chút cơ hội sống sao? Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh tức giận, trong lòng những lời muốn nói cứ như muốn trào ra. Nhưng cuối cùng, nhìn lên bầu trời đen kịt, hắn chỉ có thể nuốt hết những lời này xuống. Hảo Nam không cùng Cẩu Thiên đấu. Hắn nghĩ, nể mặt gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi không biết điều thì đừng trách ta gọi ngươi là chó thiên đạo. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào Thương Thiên Chi Nhãn, một đôi mắt đen tối đầy u ám, trừng trừng nhìn vào, khiến người ta cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu thẳm. Hắn nghĩ thầm, không thể trêu vào, tốt nhất là tránh xa một chút. Lữ Thiếu Khanh liền lùi về một nơi xa hơn, tiếp tục quan sát Kế Ngôn độ kiếp. Còn về Quang Minh Thành, Tiêu Y và mọi người, Lữ Thiếu Khanh tạm thời không muốn xuất hiện trước mặt họ. Về lý do, Lữ Thiếu Khanh vừa vuốt lại những lọn tóc bị điện giật xoắn lại, vừa nghĩ đến việc muốn khóc. Vốn là tóc trắng, nhận không ra người, bây giờ làm lại tóc, càng thêm không thể gặp ai. Bạch Mao tiểu tử, hết thảy là do ngươi, cái đồ chó hoang đại ca này. Lữ Thiếu Khanh càng nói càng tức giận, cuối cùng trừng mắt nhìn vào Thương Thiên Chi Nhãn phía xa, sự oán hận trào dâng. Ầm ầm, một tia sét vàng kim lại lần nữa rơi xuống, vừa xuất hiện đã biến mất giữa không trung. Lữ Thiếu Khanh giật mình, nhảy dựng lên, nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Oanh, một tia sét mạnh mẽ lại đánh vào hắn, khiến hắn nghi ngờ về sự sống của mình. Mất một hồi lâu để vuốt thẳng lại những lọn tóc bị điện giật, nhưng tóc lại tiếp tục xoắn lại. Lữ Thiếu Khanh lại bị một cơn tê dại, thời gian này quả thật không thể chịu đựng nổi, thậm chí ngay cả việc nói chuyện cũng không thể làm được. Ầm ầm, một đạo kiếp lôi lại rơi xuống, mỗi lần tia sét rơi xuống, uy lực của nó lại mạnh mẽ hơn lần trước, sức mạnh tăng lên mấy lần. Kế Ngôn, trong khi độ kiếp, dần dần cảm thấy cơ thể khó chịu, mỗi lần kiếp lôi rơi xuống, những thương tích của hắn lại trở nên nặng hơn. Thiên kiếp không cho hắn đủ thời gian để hồi phục. Mấy ngày trôi qua, khí tức của Kế Ngôn đã suy yếu, hắn đã nôn ra không biết bao nhiêu tiên huyết, trạng thái trở nên vô cùng tồi tệ. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn vẫn sắc bén như cũ, khí thế vẫn mạnh mẽ như mặt trời ban trưa, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mặc dù trạng thái của Kế Ngôn rất tồi tệ, nhưng khí thế của hắn khiến nhiều người tin rằng Kế Ngôn sẽ vượt qua được thiên kiếp. Khí thế mạnh mẽ như hồng thủy, không hề lùi bước, không hề coi thiên kiếp vào đâu. Khí thế khủng khiếp này khiến cho nhiều người trong Quang Minh Thành phải biến sắc. Chỉ cần nhìn vào khí thế của Kế Ngôn, mọi người đã hiểu rõ sự mạnh mẽ và đáng sợ của hắn. Không ngạc nhiên khi trước đó hắn dám một mình chiến đấu với hai vị thần vương và còn có thể làm trọng thương họ. Một người như vậy thật sự rất đáng sợ. Lam Kỳ và những người khác sắc mặt trở nên khó coi. Mấy ngày qua, Kim Hoa và Côn Dao, hai người nửa bước tiên đế, cũng không thể gây khó dễ cho Kế Ngôn. Nguyệt đã ngăn chặn họ rất chặt, không để họ có cơ hội gì. Và giờ đây, Kế Ngôn có vẻ như đang chuẩn bị vượt qua thiên kiếp. Một khi hắn trở thành nửa bước tiên đế, tình thế sẽ thay đổi ngay lập tức, khiến mục tiêu của Kim Hoa và những người khác sẽ thất bại. Lam Kỳ trong lòng không khỏi mắng nhiếc, cảm thấy rất bực bội. Cái gì mà phá nửa bước tiên đế, ăn cái gì? Hai người đánh một, không những không thắng, mà còn không thể đột phá được. Những kẻ như vậy còn có thể làm gì với nửa bước tiên đế? Lam Kỳ rất giận và lo lắng. Hắn hận không thể là nửa bước tiên đế để có thể trực tiếp lên trận. Nếu cứ tiếp tục như thế, Kế Ngôn sẽ độ kiếp thành công thì làm sao đây? Ba người các người, thật là vô dụng. Trong lòng Lam Kỳ rất nóng vội, cảm giác bất an khiến hắn không thể ngồi yên. Nhìn Kế Ngôn ở xa xa, mặc dù miệng phun máu và khí tức suy yếu, nhưng khí thế vẫn tiến thêm một bước, khiến Lam Kỳ càng lo lắng hơn. Cái gì nửa bước tiên đế? Làm cái gì? Hắn trong lòng lại tiếp tục mắng. Ngay lúc đó một tiếng vang thật lớn từ xa truyền đến, một bàn tay khổng lồ từ phương xa vươn tới, chấn động thiên địa, kéo theo vô số quy tắc, tỏa ra khí tức đáng sợ, như một cái móng vuốt ma quái, lao về phía Kế Ngôn. Rời đi, tiếng nói của Nguyệt lại vang lên. Một vòng trăng sáng xuất hiện trên bầu trời, ánh trăng bạc rơi xuống, liên tiếp đánh vào bàn tay khổng lồ. Âm thanh oanh minh liên tiếp vang lên, làm rung chuyển cả thế giới, và tiếng oanh minh đó dần dần khiến bàn tay lớn kia tiêu tan. Không rõ là Kim Hoa hay Côn Dao đang công kích, nhưng họ không thể ngăn cản Nguyệt, tất cả đều tan thành mây khói. Đối với Kế Ngôn, họ không thể tạo ra bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Quản Vọng nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, may quá, cảnh tượng này khiến rất nhiều người phải hoa mắt, không thể tin vào mắt mình. Nửa bước tiên đế cũng có sự phân biệt mạnh yếu, thực lực của Nguyệt rõ ràng vượt qua Kim Hoa và Côn Dao, hai người nửa bước tiên đế, có Nguyệt ở đây ngăn cản họ, Kế Ngôn sẽ an tâm vượt qua thiên kiếp mà không phải lo lắng gì. Ân Minh Ngọc cũng lên tiếng, Nguyệt tiền bối quả thật rất mạnh mẽ, chỉ cần có nàng ở đây, Kế Ngôn công tử sẽ bình yên vô sự. Lam Kỳ tức giận đến mức cắn răng, trong lòng lại càng mắng Kim Hoa và bọn họ là phế vật. Hắn nghiến răng nói, đừng có đắc ý quá sớm, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tất cả đều có thể thay đổi. Ân Minh Ngọc khó chịu bước qua, hừ, tất cả đều có thể thay đổi ạ, ngươi nhìn xem, bây giờ còn có khả năng gì nữa. Nguyệt tiền bối thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều, trừ khi lúc này có một vị nửa bước tiên đế đến nữa, ba người đối một, Nguyệt chắc chắn không phải đối thủ của họ. Nhưng còn gì nữa không? Ân Minh Ngọc không nghĩ là sẽ có khả năng này. Ba vị nửa bước tiên đế của Kim Hoa đã là điều rất bất thường rồi, làm sao có thể có thêm một người nữa? Tiêu Y bực tức nhảy lên, ta dựa vào, ngươi có thể im miệng không? Ngươi miệng quạ đen, đừng hại đại sư huynh của ta. Tiêu Y cảm thấy tức giận, một lần nữa không thể nhẫn nhịn, lại để cho cái miệng của người này mở ra. Ngươi có thể im miệng không? Tiêu Y thở phì phò, nói, ngươi không nói gì thì cũng chẳng ai làm ngươi câm điếc. Miệng quạ đen của ngươi có thể im lặng một chút không? Lam Kỳ nghĩ thầm, cần gì phải nói nhiều như vậy, đã có nhiệm vụ của ta rồi, không cần ngươi phải nói thêm nữa, ngươi là người ngoài, sao phải xen nói chuyện của hắn. Ân Minh Ngọc tức giận đến đỏ mặt, ngươi bên nào vậy, ta giúp sư huynh ngươi nói chuyện, ngươi không cảm ơn thì thôi, lại còn phản bác lại ta. Miệng quạ đen, ngươi mới là miệng quạ đen đó. Ân Minh Ngọc thở phì phò nói, lời nói có lý, ngươi cũng không hiểu sao, chuyện gì là tốt, nói thử xem. Tiêu Y trừng mắt nhìn nàng, ngươi đang làm hại đại sư huynh của ta đấy. Ân Minh Ngọc càng tức giận, nói đùa thôi, làm sao có khả năng như vậy. Đúng vậy, chẳng có khả năng đó đâu, làm sao có thể có thêm một nửa bước tiên đế nữa. Những người xung quanh âm thầm gật đầu, Ân Minh Ngọc nói không sai, hiện tại nơi này đã tụ tập 5 người nửa bước tiên đế, đã là một đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ, số lượng nhiều như vậy đã quá sức rồi, làm sao còn có thể có thêm người nữa. Nửa bước tiên đế đâu phải dễ gặp như vậy, nói có là có. Lam Kỳ nhân cơ hội chế giễu Tiêu Y Y, không có chút kiến thức gì, nếu thêm một vị nửa bước tiên đế nữa, mấy người các ngươi chắc chắn sẽ chết. Lam Kỳ cũng rất muốn có thêm một nửa bước tiên đế nữa, nhưng hắn biết rõ chuyện đó không thể xảy ra, ba người Kim Hoa đã đủ mạnh mẽ rồi. Lam Kỳ không dám hy vọng xa vời như vậy, hắn chỉ mong Kim Hoa, Côn Dao, thậm chí là Yến Tử Cống có thể nhanh chóng đánh bại hoặc thoát khỏi đối thủ, trở về giết chết Kế Ngôn, tuyệt đối không thể để Kế Ngôn đột phá và trở thành nửa bước tiên đế. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, một tháng đã qua đi, thiên kiếp vẫn tiếp tục, dù Kế Ngôn khí tức dần yếu đi, nhưng hắn vẫn kiên trì vượt qua từng lần thiên kiếp, thiểm điện màu vàng kim rơi xuống, bổ vào người hắn khiến cơ thể đầy thương tích, thân thể hắn lung lay, lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng Kế Ngôn vẫn kiên cường, mỗi lần lại một lần vượt qua thiên kiếp, nhiều người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, tể cả da đầu, không ai dám nhận mình có thể làm được như Kế Ngôn. Lam Kỳ nhìn sắc mặt trắng bệch, tay siết chặt, không thể kiềm chế cảm xúc. Sau thời gian dài như vậy, Kim Hoa và Côn Dao vẫn không thể đột phá được sự ngăn cản của Nguyệt. Họ không thể tạo ra bất kỳ quấy nhiễu nào đối với Kế Ngôn, dù có đôi lần xuất thủ cũng bị Nguyệt dễ dàng phá giải, không gây được tác dụng gì. Hai người nửa bước tiên đế lên thủ mà không làm gì được, đủ để thấy Nguyệt mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn thấy thiên kiếp dần dần yếu đi, khí tức của Kế Ngôn cũng từ từ tăng trở lại. Những dấu hiệu này không thể không khiến người ta nghĩ đến thiên kiếp của nửa bước tiên đế sắp kết thúc, có thể bất cứ lúc nào. Lam Kỳ rất muốn can thiệp, ngăn cản Kế Ngôn, tuy nhiên, cách đó không xa, Tiêu Y và những người khác đang theo dõi, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cảm giác này thật sự làm hắn đau đớn, vì hắn không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn. Bởi vì, theo lời nói, một ngày bằng một năm, nếu hắn có thể ôm lấy đùi của một nửa bước tiên đế, sau này hắn có thể tự do đi lại ở tiên giới. Quang Minh Thành nhỏ bé không thể chứa được hắn. nhưng Kế Ngôn lại ôm được một đùi còn lớn hơn của một nửa bước tiên đế. Hơn nữa Lữ Thiếu Khanh cũng đã trở thành một trong những đùi đó. Hiện tại, Kế Ngôn đã trở thành một bắp đùi lớn hơn nữa. Nhìn vào đó làm Lam Kỳ cảm thấy lòng mình tan nát. Hắn luôn cầu nguyện thần Phật, mong họ giúp hắn có thêm sức mạnh để vuốt ve đùi. Tuy nhiên, dù Lam Kỳ có cầu nguyện hay mắng Kim Hoa, Côn Sao cũng không có tác dụng gì. Nguyệt đã ngăn cản bọn họ, bất kể họ sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể vượt qua được sự ngăn cản của Nguyệt. Nguyệt như một bức tường, bọn họ không thể vượt qua. Ầm ầm, mây đen trên Thương Thiên Chi Nhãn vẫn còn bao phủ, nhưng áp lực đã giảm đi rất nhiều. Những tia lôi kiếp cũng yếu dần, kể cả những kẻ ngu ngốc cũng có thể nhận ra rằng thiên kiếp đã gần kết thúc. Khí tức của Kế Ngôn đã suy yếu đến cực điểm, nhưng sức mạnh bé nhọn, khí thế của hắn vẫn khiến mọi người tin tưởng rằng hắn sẽ vượt qua thiên kiếp lần này, bước vào cảnh giới nửa bước tiên đế. Thậm chí Lam Kỳ và những người khác cũng không nghi ngờ điều đó. Kế Ngôn rất mạnh, mạnh đến mức khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, quả thực ghê tởm. Lam Kỳ cảm thấy thân thể run lên, linh cảm bất an càng lúc càng mạnh mẽ, hắn cảm thấy rất không cam tâm. Lần nữa đến đây, hắn không thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn Kế Ngôn trở thành nửa bước tiên đế. Hắn chỉ là một nhân chứng sao? Kế Ngôn có thể vượt qua ngưỡng cửa, đạt được cảnh giới nửa bước tiên đế, một phần công lao là nhờ Kim Hoa. Hắn chỉ mang theo đùi đến để trợ giúp Kế Ngôn một chút. Đến khi Kế Ngôn ăn mừng chiến công, liệu hắn có thể ngồi ở vị trí đầu tiên và gắp món ăn đầu tiên không? Nghĩ đến đó, Lam Kỳ gần như muốn phát điên. Hắn không muốn trở thành công thần thủ tịch như vậy. Đáng chết, đáng chết. Lam Kỳ trong lòng vẫn tiếp tục gầm thét, nhưng dù hắn có làm gì, sự thật đã xảy ra không thể thay đổi. So với tâm trạng giống như ăn phải phân của Lam Kỳ và những người khác, tâm trạng của Tiêu Y và mọi người lại rất tốt, đặc biệt là Tiêu Y. Nàng cười hì hì xa xăm, chỉ cần đại sư huynh của nàng vượt qua thiên kiếp, nàng sẽ có hai vị sư huynh nửa bước tiên đế. Đến lúc đó, không những nàng có thể tự do đi lại, mà còn có thể làm mọi chuyện như ý. Ân Minh Ngọc nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Y, trong lòng không kìm được mà tức giận nói, hừ, ngươi nhìn kìa, ta có nói sai đâu, ngươi im miệng. Tiêu Y tức giận đáp lại, ngươi mới mở miệng thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đâu, ngươi im miệng đi, cho cười. Ân Minh Ngọc càng thêm khó chịu, ta không phải miệng quạ đen, ha ha. Tiêu Y cười lạnh, nhưng đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Một đạo thiểm điện khổng lồ rơi xuống, sau đó, bầu trời u ám xung quanh dần dần tan biến. Kế Ngôn sau khi vượt qua kiếp lôi, hắn ngồi xếp bằng, chung quanh tiên khí gào thét, hướng về phía Kế Ngôn mà hội tụ, thiên kiếp kết thúc, thiên kiếp kết thúc. Không biết ai là người đầu tiên hô lên câu này, nhưng ngay lập tức, bên trong quang minh thành vang lên tiếng thét. Có người kinh ngạc, có người hoan hô, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, thiên kiếp kết thúc. Nghĩa là Kế Ngôn đã bước một chân vào cảnh giới nửa bước tiên đế. Chỉ cần củng cố vững vàng, bước chân còn lại cũng chỉ là chuyện sớm muộn, và lúc đó hắn sẽ trở thành một nửa bước tiên đế thực sự quá mạnh, lợi hại thật. Không ngờ, nhiều người không thể không thán phục, không ngờ trong đời này lại có thể chứng kiến thiên kiếp của nửa bước tiên đế. Thật khiến người ta bất ngờ, quá mạnh, chẳng lẽ trong cùng thế hệ, không ai có thể so được với hắn. Hừ, mới vậy mà đã trở thành nửa bước tiên đế, cũng không phải chuyện tốt đâu. Hừ, cứng quá dễ gãy, coi xem hắn sau này có thể đi được bao xa. Kỳ lạ, các ngươi không thấy thiên kiếp này có gì khác thường sao? Có gì không đúng đâu, quá bình thường, không xứng với thân phận nửa bước tiên đế. Ngươi biết cái gì, nửa bước tiên đế đã được xác nhận, không thể có vấn đề gì đâu. Đám người xôn xao bàn tán, đủ mọi cảm xúc như ước ao, ghen tị đều có cả. Tiêu Y reo hò vui mừng, ha ha, tuyệt quá rồi. Bên cạnh, Lam Kỳ nghiến răng đến mức muốn cắn nát, trong lòng tức giận vô cùng. Quả thật cho hắn lên được sao? Cái gọi là nửa bước tiên đế gì đó chẳng qua là trò hề, một chút tác dụng cũng không có. Hắn lại tức giận vì mấy vị nửa bước tiên đế Kim Hoa, những lời nói hùng hồn, làm ra chuyện to tát, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì được. Nhìn thấy Tiêu Y vui mừng, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, Lam Kỳ trong lòng càng thêm khó chịu. Đừng vui mừng quá sớm, Lam Kỳ định lên tiếng, nhưng lại không ngờ Tiêu Y đã thu lại nụ cười, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, đừng vội mừng, chờ đại sư huynh thật sự bước vào cảnh giới nửa bước tiên đế rồi hãng vui cũng không muộn. Ân Minh Ngọc lắc đầu, không đồng ý với Tiêu Y. Nàng cực kỳ muốn chứng minh mình không phải miệng quạ đen. Nàng nhàn nhạt nói, hiện tại Kế Ngôn công tử đã vượt qua thiên kiếp, cái khó khăn nhất đã qua. Giờ thì dù có thêm một nửa bước tiên đế cũng chẳng làm gì được hắn. Nói bậy, Tiêu Y tức giận đến mức nhảy dựng lên, quát vào Ân Minh Ngọc, ngươi im miệng đi, miệng quạ đen. Hừ, Ân Minh Ngọc hừ lạnh, đáp lại, miệng quạ đen, nói bậy sao? Tôi có nói gì sai không? Chẳng lẽ tôi nói là sự thật à? Đến một nửa bước tiên đế, thật sự sẽ đến sao? Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua giữa trời đất, mọi người không khỏi rùng mình. Kỳ lạ, sao lại cảm thấy lạnh thế này? Đúng vậy, Tôi cũng cảm thấy như thể nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Có người nhìn lên trời, mặt trời lúc trước còn sáng chói, giờ đây lại trở nên mờ nhạt, không còn chút ấm áp nào. Nó treo trên bầu trời như một vật trang trí. Hô hô, âm phong theo thời gian ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh biến thành cơn cuồng phong gào thét, giống như là gió lạnh thổi từ phương Bắc, vang lên từng đợt hô hô. Gió thổi qua người, ai nấy đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cảm giác lạnh lẽo, như thể đi vào tận xương tủy, khiến lòng người không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi. Cảm giác sợ hãi như một con chuột trong bóng tối, lặng lẽ xuất hiện, bò khắp cơ thể, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thế nào rồi? Ta cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Trong lòng ta rất bất an, trời có sập xuống không? Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp nơi, khiến lòng người không yên. Cảm giác lo sợ dâng lên mạnh mẽ, chẳng thể nào kìm nén được. Mọi người cảm thấy như mình đã từ thế gian này bước vào âm tào địa phủ. Âm phong gào thét khiến da đầu tê dại, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay cả những tồn tại mạnh mẽ như bá loại cũng không thể biết được. Biến hóa giữa trời đất đã vượt qua mọi hiểu biết của họ. Đột nhiên có người chỉ tay về phía Kế Ngôn, hét lên, nhanh lên, mau nhìn kìa. Mọi người ngậm đầu nhìn. Lúc này những đám mây đen vốn đã tản đi giờ lại tụ lại, và càng lúc càng dày đặc, như thể bầu trời đang đè xuống, tạo ra một áp lực vô hình khiến ai nấy cảm thấy ngạt thở. Trong những đám mây đen ấy lại vang lên tiếng sấm trầm muộn, thỉnh thoảng ánh sáng chớp lên, như thể sát khí đang lóe sáng. Làm sao lại thế này? Tiêu Ý mở rộng miệng, không tin vào mắt mình. Không phải đã qua rồi sao? Nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự. Thiên kiếp không phải đã vượt qua sao? Vẫn chưa kết thúc, Quản Vọng thấp giọng nói. Thiên kiếp nửa bước tiên đế, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải, làm sao có thể dễ dàng như vậy mà vượt qua? Nếu thiên kiếp dễ vượt qua thì đâu còn gọi là thiên kiếp nữa. Thiền đạo còn giữ thể diện không? Tiêu Y bên này lo lắng đến mức gần như sắp chết. Còn Lam Kỳ bên kia cuối cùng không nhịn được cười mỉa mai. Ha ha, Lam Kỳ cười lạnh, xem ra vẫn chưa kết thúc đâu. Nhìn dáng vẻ này, tiếp theo có thể sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Xem Kế Ngôn làm sao mà ngăn cản được đây. Ngậm miệng, Tiêu Y giận dữ, hét lên với Lam Kỳ, sau đó không vui nhìn Ân Minh Ngọc. Miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc cảm thấy phiền não, nhưng vẫn cố phủ nhận. Hừ, ta chỉ nói là nửa bước tiên đế, chuyện này không liên quan đến ta. Hừ, hừ, âm phong trong thiên địa dường như lại thổi mạnh mẽ hơn. Thương Thiên Chi Nhãn phát ra tiếng nổ lớn, ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn. Một tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, cảm giác âm lãnh và khí tức mãnh liệt lan tỏa, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi, giống như có một con ác quỷ từ trên trời rơi xuống, sẵn sàng nuốt chửng cả thế giới. Kế Ngôn mở to mắt, đột ngột đứng lên, vùng kiếm chém về phía bầu trời. Lập tức, đỉnh trời bị chém thành vô số mảnh nhỏ, không gian xung quanh bị hủy diệt. Tuy nhiên, tia chớp màu đen lại giống như một thứ vô hình, nhẹ nhàng xuyên qua kiếm quang, vượt qua một không gian rộng lớn, sau đó bao trùm lên Kế Ngôn. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tia chớp màu đen khổng lồ dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất vào trong cơ thể Kế Ngôn. Hồ, cùng với tia chớp màu đen không vào trong cơ thể Kế Ngôn, giữa trời đất âm phong dần tiêu tán, rất nhiều người vẫn chưa tỉnh hồn lại, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kế Ngôn hai mắt nhắm nghiền, thân thể lơ lửng trên không trung, khí tức biến mất, trong tay vô khẩu kiếm cũng trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Tiêu Y lo lắng gọi lớn, đại sư huynh, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc sao? Đám người xôn xao bàn tán, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng nửa bước tiên đế độ kiếp, không có kinh nghiệm gì, cũng không biết quá trình của nửa bước tiên đế độ kiếp sẽ như thế nào. Lam Kỳ siết chặt nắm đấm rồi từ từ buông ra, trên mặt nở nụ cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn vậy mà thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, tất cả vẫn còn cơ hội. Ha, xem ra thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Lam Kỳ cười đáp ý, cảm thấy những lời cầu nguyện của mình đã có hiệu quả. Tiêu Ý tức giận quát lên, ngậm miệng lại, ngươi chờ mà khóc đi. Lam Kỳ ha ha cười lạnh, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, ai khóc ai cười còn chưa biết được. Ân Minh Ngọc lên tiếng, không có gì ngoài ý muốn cả, ta tin tưởng Kế Ngôn công tử có thể vượt qua thiên kiếp. Ân Minh Ngọc trong lòng cảm thấy phiền muộn, vốn mọi chuyện đều ổn, sao bản thân lại luôn gặp phải những tình huống trùng hợp như vậy? Lời nói của hắn quá trùng hợp, khiến Tiêu Y cho rằng hắn là miệng quạ đen. Ân Minh Ngọc vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ, trừ khi có một vị nửa bước tiên đế xuất hiện, nếu không thì không có khả năng có thay đổi gì. Tiêu Y đau đầu, nàng quay sang Quản Vọng nói, quản gia, ngươi có thể quản được đồ đệ miệng quạ đen của ngươi không? Để nàng im đi, coi như ta van ngươi. Tiêu Y đã gặp qua sự nguy hiểm của miệng quạ đen ở hạ giới. Ân Minh Ngọc tức giận đến mức muốn bùng nổ, người mới là miệng quạ đen, ta không phải miệng quạ đen, ta không thể. Chưa nói hết lời, đột nhiên Ân Minh Ngọc cảm thấy cơ thể run lên, nhỏ giọng nói, cái gì? Không, không thể nào. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Quản Vọng, Bạch Nột và các tiên quân cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó. Quản Vọng cảm thấy da đầu tê dại, không thể nào, làm sao còn có người. Tiêu Y sắc mặt đại biến, vội vã nhìn về phía xa. Lúc này mọi người cũng bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ. Nhìn kìa, là ai vậy? Ở phía xa, về hướng Kế Ngôn, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, lặng lẽ quan sát Kế Ngôn. Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này khiến nhiều người giật mình. Kế Ngôn đang trong quá trình độ kiếp, một nửa bước tiên đế đang trải qua thiên kiếp, nhiều người bình thường không dám đến gần khi thiên kiếp đang diễn ra. Chỉ cần một chút sơ sẩy, người đó sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Mà người đàn ông này cách Kế Ngôn chỉ vài dặm, khoảng cách này có thể nói là rất gần, hoàn toàn nằm trong phạm vi thiên kiếp. Nếu không có thực lực, tuyệt đối không dám lại gần như vậy. Vậy người này là ai? Những người tinh ý lúc này bắt đầu run rẩy, và lúc này dám đứng gần như vậy, lạnh lùng nhìn người ngoài nửa bước tiên đế, ai còn có thể là người như thế? Một vị nửa bước tiên đế khác vẫn giấu mình chờ đợi cơ hội, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trung niên nam nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm của ông truyền khắp thiên địa, vang vọng vào tai mỗi người. Nửa bước tiên đế kiếp, kiếp lôi chỉ là bước đầu tiên, thiên địa ý chí khảo nghiệm mới là bước thứ hai, chỉ có vượt qua hai bước này, người mới có thể trở thành chân chính nửa bước tiên đế. Trung niên nam nhân nói chuyện với tốc độ không nhanh, đủ để mỗi người đều nghe rõ. Nhiều người bắt đầu hiểu rõ vấn đề này. Ông tiếp tục, bước thứ hai khó khăn hơn gấp trăm lần so với bước đầu tiên. Vượt qua bước đầu tiên, ngươi rất xuất sắc. Tuy nói bước thứ hai ngươi khó lòng vượt qua, nhưng vì phòng ngừa bất chắc, dù ông có vẻ khen ngợi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự kiêng kỵ. Biểu hiện của Kế Ngôn khiến ông cảm thấy phải đề phòng. Từ đầu đến cuối, Kế Ngôn luôn đứng thẳng trong cơn kiếp lôi, không hề cúi đầu, với một tư thế dũng cảm tiến về phía trước để vượt qua kiếp lôi. Người như thế ông chưa bao giờ gặp. Trong lòng ông, Kế Ngôn đã phải chết. Bước thứ hai nhanh thì mấy tháng, chậm thì mấy năm, thậm chí trăm năm cũng không phải không có khả năng. Trong thời gian này, đây là lúc suy yếu nhất mà người lại không trốn. Tiểu gia hỏa, gan người đúng là rất lớn. Khi nói xong câu cuối cùng, giọng điệu của trung niên nam nhân mang theo khinh miệt và cả sát ý ẩn hiện. Mọi người trong Quang Minh Thành cảm thấy lạnh gáy. Theo lời trung niên nam nhân, sau khi kiếp lôi kết thúc, Kế Ngôn hẳn phải rời khỏi đây, tìm nơi ẩn náu để một mình vượt qua bước thứ hai thiên kiếp. Ai? Một người không nhịn được thở dài. Dù sao nửa bước tiên đế thiên kiếp rất ít người biết rõ, ai biết phải làm thế nào. Suy yếu trong vài tháng, thậm chí cả trăm năm, thật đáng sợ, một chút sơ suất cũng có thể chết đi. Mối nguy lớn nhất chính là đến từ người khác. Nhìn thấy trung niên nam nhân xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu rằng lần này Kế Ngôn sẽ không thể sống sót. Đáng chết, một tiếng quát lớn vang lên, âm thanh của Nguyệt từ đằng xa truyền đến. Từ chị, ngươi dám? Kim Hoa cười ha hả. Ha ha, Nguyệt, ngươi đừng nghĩ đi. Nguyệt ngăn Kim Hoa và Côn Dao lại, nhưng từ một góc độ khác, nàng cũng bị hai người lôi kéo. Nửa bước tiên đế từ chị xuất hiện, không ai ở đây có thể ngăn cản ông. Kế Ngôn đứng trước mặt ông, như một đứa trẻ, không có sức phản kháng. Đại sư huynh, Tiêu Y gặp đến độ rơi nước mắt, nàng muốn chạy tới ngăn cản, nhưng bị Quản Vọng giữ chặt, đừng xúc động, đừng làm loạn. Miệng quạ đen, ngươi nhanh chóng hỗ trợ đi. Tiêu Y lại quay sang Ân Minh Ngọc, nói, ngươi mau nói đi. Ân Minh Ngọc im lặng liếc nhìn, rồi đáp lại, ta nói cái gì? Lúc này, nàng đã cực kỳ phiền muộn, nói là sẽ có một nửa bước tiên đế đến. Kết quả, thật sự có một người đến sao? Nàng cảm thấy khó chịu rồi nói, chỉ có thể lại có một nửa bước tiên đế mới có thể. Lại đến một vị nửa bước tiên đế, tất cả mọi người đều lắc đầu, không thể nào. Kim Hoa và những người khác đã có bốn vị nửa bước tiên đế, thêm Nguyệt và Lữ Thiều Khanh, tổng cộng đã là sáu người, lại có một vị nữa sao? Và nếu có, thì ai có thể đến? Liệu người đó có phải là đồng minh không? Ha ha, Hà Lam Kỳ cười lạnh liên tục, sắc mặt đầy vẻ đắc chí, như thể cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Lam Kỳ chỉ cảm thấy sự kiềm chế một tháng qua đã được giải tỏa, niềm vui sướng này khó có thể diễn tả bằng lời. Hắn cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thoải mái nhất trong cuộc đời mình. Trước đây hắn tưởng rằng Kế Ngôn sẽ bước vào nửa bước tiên đế và sẽ phải vất vả lắm mới ra được. Hắn đã chuẩn bị để nhận mệnh và tìm cách trốn đi, nhưng không ngờ chỉ một khắc trước hắn như đang chịu nỗi đau lớn, thì ngay sau đó hắn lại cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Nghe Ân Minh Ngọc nói vậy, Lam Kỳ không chút do dự khinh bỉ, lại thêm một vị nửa bước tiên đế sao? Mười nhĩ người là ai? Ngươi nói đến là đến à? Hôm nay Kế Ngôn chết chắc, những người khác cũng chết chắc, các người cũng vậy. Lam Kỳ gần như cắn răng nói ra câu này. Vừa rồi hắn cảm thấy oan ức, giờ thì hận không thể trả lại mọi sự khuất nhục mà hắn đã chịu cho Tiêu Y và những người khác. Lần này, không ai có thể cứu các ngươi, không có ai đâu. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, Từ Trị chậm rãi giơ tay lên, nhắm thẳng vào Kế Ngôn. Xong rồi, rất nhiều người trong lòng kêu lên, Tiêu Y và những người khác vội vã muốn xông tới. Từ xa, tiếng giống giận dữ của Nguyệt lại vang lên, phẫn nộ nhưng không thể ngừng lại. Lam Kỳ nở nụ cười càng thêm rạng rỡ, hết thảy đều đã kết thúc. Trên mặt Từ Trị cũng lộ ra nụ cười, tự tay tiêu diệt thiên tài, cảm giác này không thể nghi ngờ là tuyệt vời nhất, ha ha. Lam Kỳ cười lạnh hai tiếng, và Từ Trị ra tay mạnh mẽ, dựa vào thực lực nửa bước tiên đế. Một phương trời đất có thể bị nắm chặt trong tay, biến thành một mịn, nhưng khi Từ Trị vồ xuống, không có bất kỳ động tĩnh gì, Từ Trị kinh hãi, cảm nhận được sự rung động trong không gian, hắn đột nhiên hét lớn, ai, cả quang minh thành bàng hoàng, nhiều người ôm ngực, cảm thấy trái tim mình không chịu nổi, ai, chém giết làm gì, một giọng nói trầm thấp vang lên, âm thanh như lướt qua không gian, vào tai tất cả mọi người đều ngây người, không thể tin vào tai mình, giọng nói này rất quen thuộc. Ngoài Lữ Thiếu Khanh thì còn ai nữa, nhị sư huynh, Tiêu Y cũng có chút ngỡ ngàng. Lúc này, nàng không dám tin vào tai mình. Lữ Thiếu Khanh đã đi đối phó Yến Tử Cống, hai người đều là nửa bước tiên đế. Mà Yến Tử Cống, dù thế nào cũng là một vị nửa bước tiên đế uy tín lâu năm, thực lực và kinh nghiệm hẳn phải mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh. Dù không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngăn chặn hắn thì có lẽ có thể làm được. Các tiên quân chiến đấu thường phải vài tháng mới phân thắng bại, còn với nửa bước tiên đế, chiến đấu có thể kéo dài vài tháng, thậm chí vài năm hoặc lâu hơn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rời đi mới chưa đầy hai tháng, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Câu hỏi này khiến rất nhiều người rối rắm, thậm chí những người có trí tuệ linh hoạt cũng không dám suy nghĩ thêm. Kết luận này quá đáng sợ, khiến người ta hoang mang, lo lắng và tuyệt vọng. Tư Trị cảm thấy căng thẳng, lòng cảnh giác kéo căng. Hắn nhìn vào một vị trí rồi hét lớn, Yến đạo hữu đâu? Về nhà rồi. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đáp, hắn nói trong nhà nấu canh, quên tắt lửa nên về tắt đi trước. Hắn bảo ta chuyển lời các ngươi, chờ sau đó sẽ đến nhà hắn ăn canh, không cần mang thủ tín. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên im lặng. Về nhà tắt lửa, đây là lời đùa sao? Từ Trị giận dữ gầm lên, làm càn, ngươi là nửa bước tiên đế, ta cũng vậy, đừng nói lời cuồng ngạo như thế, ngươi gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn nói với giọng chậm rãi, còn nói nửa bước tiên đế, tâm phải bình tĩnh chứ, tâm bình tĩnh, cố gắng giữ lòng bình tĩnh, dù trời sập vẫn phải bình tĩnh. Từ Trị lạnh lùng nói, nói đi, Yến đạo hữu đâu? Ngươi nghĩ những lời này sẽ làm ta tin sao? Lữ Thiếu Khanh ẩn mình trong hư không, thanh âm như từ bốn phương tám hướng truyền đến, nói thật ra, ta cũng không tin. Nhà ai nửa bước tiên đế lại đi nấu canh? Tôi cảm thấy, thực ra tôi đã tận tình thuyết phục, Yến đạo hữu đã hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ làm vậy là không đúng. Nhưng dù sao, hắn là nửa bước tiên đế, vẫn phải giữ chút thể diện, nên mới tìm cái cớ như vậy. Vì hòa bình thế giới, tâm địa lương thiện, cảm động cả trời đất, lời nói càng khiến mọi người không nhịn được, có người thầm nghĩ, ngươi còn không bằng nói hắn về nhà nấu canh thì hơn, sao có thể vì lời khuyên của ngươi mà chủ động rời đi như vậy? Tốt, tốt, Từ Trị đột nhiên cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi thật sự có chút thực lực, lại có thể khiến Yến đạo hữu bỏ đi, vừa lúc ta cũng muốn lĩnh giáo chút thực lực của ngươi. Nói xong, hắn vổ mạnh về phía trước, tiếng răng rắc vang lên, thiên địa như bị kéo căng, một mảng không gian vạn vẹo. Thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lộ diện trước mặt mọi người. Nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, nhiều người cảm thấy một cơn tức giận bộc phát trong lòng. Từ Trị càng thêm lửa giận ngập mặt, sát khí đột nhiên dâng trào. Lữ Thiếu Khanh nằm uể oải trong hư không, hai tay gối đầu, vắt chân lên, vẻ mặt không chút vội vã. Cảm giác lời nhác như tỏa ra từ hắn, lan tỏa khắp không gian, khiến ai nấy đều cảm thấy sự tức giận muốn đánh người lại càng mãnh liệt hơn. Quản Vọng lấy tay che trán, thấp giọng rên rỉ, hỗn đản đồng hương, đối phương dù sao cũng là nửa bước tiên đế, cho dù là tôn trọng chút, vậy mà vẫn có thể chết sao? Quá chán ghét cái loại nửa bước tiên đế này. Từ sát khí tràn ngập ra, lan tỏa khắp không gian, hắn gầm lên, tiểu tử ngươi quá phận rồi, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà bức Yến đạo hữu đi, nhưng ngươi nhất định không nên, vạn vạn không nên xuất hiện trước mặt ta. Xuất hiện trước mặt ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Lữ Thiếu Khanh uể oải đứng lên, nắm một cái rồi duỗi lưng. Sáng vẻ lười biếng của hắn khiến người ta muốn đánh hắn ngay lập tức, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta bực mình. Từ Trị ánh mắt lạnh lùng, sát ý dâng cao, tiểu tử, ta sẽ khiến người hối hận. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, xem thường, bớt khoác lác đi, Yến Tử Cống trước đây cũng từng nói với ta như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn bị ta làm cho rối tung lên, về nhà tự lau nước mắt, tắt lửa sao, đến đây, đến đây. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay với Từ Trị, chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho rõ, chém giết cũng không hay ho gì. Từ Trị đối với hành động của Lữ Thiếu Khanh chỉ cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt, ngươi đúng là đồ ngốc, ngươi có thể mạnh hơn Yến đạo hữu, Nhưng ngươi lại không hiểu một điều. Từ Trị ngừng lại, thấy Lữ Thiếu Khanh không thèm quan tâm đến mình, trong lòng tức giận, giọng nói cũng lớn hơn. Ngươi và Yến đạo hữu chiến đấu, dù ngươi thắng, ngươi cũng phải trả giá rất đắt. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Lời nói này khiến tất cả mọi người đều hiểu ý của Từ Trị. Một người nửa bước tiên đế bị thương, và một người ở trạng thái đỉnh phong của nửa bước tiên đế, khi đối đầu, kết quả khó mà đoán trước. Ha ha, quả nhiên là ngốc. Lam Kỳ từ bên cạnh lên tiếng, nụ cười trên mặt đầy sự hài lòng. Cảnh tượng lúc trước, khi một số người thất bại, giờ đã không còn. Lam Kỳ hiện tại cảm thấy thế giới vẫn tốt đẹp như vậy. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Lam Kỳ suýt chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi mình, cả người như muốn phát điên. Yến Tử Cống, một nửa bước tiên đế lại thua Lữ Thiếu Khanh. Lam Kỳ lúc đó cảm thấy thế giới này thật sự hỏng rồi, đáng ra nó nên bị hủy diệt. Giờ đây, Lam Kỳ cảm thấy mọi thứ đều trở lại bình thường. Từ Trị nói không sai, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Trận chiến với Yến Tử Cống chắc chắn rất nghiêm trọng. Từ đó, Từ Trị chắc chắn sẽ thắng. Lam Kỳ ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy chờ đợi. Kế ngôn tạm thời để sang một bên, dù sao cũng không phải vội vàng. Trước mắt, điều quan trọng nhất là giết Lữ Thiếu Khanh. Người này thật quá coi thường người khác. Lam Kỳ hận không thể lao đến bên tai Từ Trị mà thúc giục ông ra tay nhanh chóng. Ngươi biết cái gì? Tiêu Y nhìn ánh mắt thiển cận của Lam Kỳ, coi thường nói, ngốc nghếch, ngươi mới là kẻ ngu, nhị sư huynh dám xuất hiện ở đây, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nửa bức tiên đế à, hẳn dễ dàng xử lý. Lam Kỳ cười lạnh, cuồng vọng, dám nói như vậy trước mặt nửa bức tiên đế, không biết sống chết. Ngươi nói cho ta, hắn làm sao thắng? Lam Kỳ nói với Tiêu Y, ánh mắt lại đắc ý nhìn Ân Minh Ngọc. Ngươi không phải rất giỏi phân tích sao? Bây giờ nhìn ngươi còn phân tích được gì? Ân Minh Ngọc lúc này đang tự hỏi chính mình, nàng bắt đầu nghi ngờ liệu Tiêu Y có nói đúng, liệu mình có phải là miệng quạ đen. Từ Trị bên này không muốn nói nhiều, trực tiếp ra tay tấn công Lữ Thiếu Khanh, một cú vung tay mạnh mẽ làm cho cả không gian xung quanh Kế Ngôn cũng bị bao trùm. Lữ Thiếu Khanh dám tránh, nếu không sao lưng Kế Ngôn sẽ gặp nguy hiểm. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, rồi vung kiếm xuống, một tiếng oanh vang lên, trời đất rung chuyển, bàn tay khổng lồ của Từ Trị hóa thành hư không bị đánh thành hai nửa. Một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên, quét sạch mọi thứ xung quanh, chỉ có phía sau Lữ Thiếu Khanh là im lặng. Đánh nhau cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm nói với Từ Trị, vẫn là không muốn. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn thay đổi, phun ra một ngụm tiên huyết. Màn này tất nhiên được đám người ở xa nhìn thấy. Lam Kỳ và những người khác đều nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, suýt nữa đã reo hò. Quản Vọng cau mày lo lắng nói, hỏng bét, hắn quả nhiên bị thương. Mọi người đều có thể nhận ra Lữ Thiếu Khanh đã bị thương, ít nhất cũng ở trong trạng thái không tốt. Từ Trị chỉ mới nhẹ nhàng ra tay mà Lữ Thiếu Khanh đã thổ huyết, phiền phức lớn rồi. Bá không nhịn được mở miệng, sắc mặt khó coi. Những người như Từ Trị đang lên thế, đối với Quang Minh Thành, đối với nàng, người làm thành chủ, không phải là chuyện tốt. Nhưng hiện giờ không có cách nào giải quyết. Chân chính nửa bước tiên đế chỉ có Lữ Thiếu Khanh và Nguyệt. Nguyệt bị kẹt lại, Lữ Thiếu Khanh một mình phải đối mặt với trạng thái hoàn hảo của một nửa bước tiên đế, nguy hiểm chồng chất. Bạch Nột khẽ gật đầu, đồng ý với bá. Đúng vậy, bộ dạng của hắn trông thật tệ, tóc, quần áo đều lộ rõ sự chật vật, dù ở rất xa, nhưng với những người có tu vi cao, họ vẫn có thể nhìn rõ Lữ Thiếu Khanh. Tóc rối bù, quần áo rách nát, cháy đen, như thể đã bị đánh đến tơi tả. Mọi người đều nhận ra đây chắc chắn là dấu vết của cuộc chiến với Yến Tử Cống. Từ Trị cười vang, ha ha, quả nhiên như vậy. Từ Trị tỏ vẻ đắc ý, như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính của mình. Tiểu tử, ngươi chơi trò gì trước mặt ta? Ngươi còn no lắm. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó coi, chỉ vào Từ Trị quát, quay qua điểm A, đừng có giả bộ không muốn mặt. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta có lòng nhân từ, không đành lòng sát sinh. Đừng có giả vờ không muốn mặt, hiếu sinh, lòng nhân từ, không sát sinh. Đùa sao? Vô số người muốn bật cười. Ba vị thần vương đã chết dưới tay ngươi, ngươi quên rồi sao? Ngươi là kẻ tay nhuốm đầy tiên huyết. Khi ngươi bị thương, những lời này có thể hù dọa được một nửa bước tiên đế sao? Nhiều người lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá ngây thơ. Từ Trị cười lạnh, không nói nhiều, trực tiếp ra tay với Lữ Thiếu Khanh lần nữa. Lần này, hắn xuất một quyền. Khi năm đấm vừa tung ra, nó lập tức biến thành một quyền thần lực khủng khiếp. Âm thanh oanh minh vang lên dữ dội, vô số quy tắc bị phá vỡ. Một quyền này hội tụ tất cả sức mạnh thiên địa, giống như một quyền diệt thế, mạnh mẽ không thể tưởng tượng.